Thập Phương Võ Thánh, chương 631 Sư Tỷ, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách gian phòng bên trong trông không khí chậm rãi tung bay ra một tia quái dị khí tức màu đen, màu trắng sương mù hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó chuyển biến thành tro sắc. Từng sợi màu xám khói mù tựa như vật sống, theo trong im lặng hiển hiện, bao quanh Ngụy Hợp nghịch ngợm bay lượn. Dòng máu theo vô số cỗ đảo tại thi thể trên đất khẩu bên trong chảy ra, rót thành từng đầu tơ máu, sau đó rót thành dòng suối, leo đến Ngụy Hợp bên chân, dây leo đi lên lan tràn. Dòng máu quấn quanh lấy, một mực leo đến Ngụy Hợp cánh tay, tay cầm, đầu ngón tay. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đem ngón tay nhọn huyết dịch đưa đến bên môi, nếm nếm. Không nói sao, Ngụy Hợp con ngươi chuyển động, chậm rãi trở lại trước mặt Ách Nhĩ Toa trên thân. Biết, Ách Nhĩ Toa ánh mắt bắt đầu mơ hồ, trên người nàng mạnh mẽ gen sức khôi phục đang ở điên cuồng đối kháng xâm nhập thể nội độc tố. Nội tạng diện tích lớn thối rữa, hệ thống miễn dịch gần như sụp đổ. Cái kia kinh khủng kịch độc tựa như cường toan, gặp được máu thịt xương cốt đều sẽ đem hắn cấp tốc hòa tan. Ngụy Hợp đứng người lên, đi tới trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Nơi xa có một chút màu đỏ ánh sáng nhắm chuẩn bên này. Bành, một tiếng súng vang, kinh khủng gai nhọn đánh úp đạn, mang theo gấp 3 vận tốc âm thanh, theo 800 mét bên ngoài một chỗ trên nhà cao tầng, bắn ra. Không khí huyền như tầng mây, bị mang ra một vòng màu trắng vòng tròn. Keng, Ngụy Hợp ngón tay trống rỗng xuất hiện tại chỗ mi tâm, kẹp lấy một viên nhất chỉ lớn lên màu đen gai nhọn đạn. Từng sợi khói xanh theo đầu ngón tay hắn toát ra. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là chỉ có này chút nhiều kiểu sao. Ngụy Hợp một tay hất lên, đạn lập tức tan biến, theo đường cũ trở về. Nơi xa rất nhanh bay tới rên lên một tiếng, nương theo lấy máu tươi khí tức. Lại là một đầu sinh mệnh tan biến, tựa như tàn lụi hoa. Hắn nhìn về phía dưới lầu ngừng lại mấy chiếc xe kiểu. Những xe này bên trong tất cả đều là Ách Nhĩ Toa mang tới người. Chẳng qua là lúc này những người này từng cái sắc mặt hoảng sợ quay ngược đầu xe liền chạy. Không có chạy ra bao xa, trong xe mơ hồ truyền đến máu thịt tiếng nổ tung. Trong lúc vô hình hoàn chân kình phi tốc trở về, Ngụy Hợp quay người lại, nhìn về phía đã chậm rãi đến gần Đinh Lạc Doanh. Ánh mắt của đối phương khá phức tạp, hoảng sợ e ngại còn mang theo vẻ mong đợi cùng tò mò. Ngươi, thật chính là, ta Huyền Diệu Tông tiền bối. Đinh Lạc Doanh nhẹ giọng hỏi, ngươi không sợ, Ngụy Hợp hỏi lại, tại sao phải sợ, ta hết sức sớm liền đã từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Đinh Lạc Doanh nỗ lực bình phục có chút nhớ nhung nôn mửa dạ dày, dáng chống đỡ nói. Quảng cáo, can đảm lắm, Ngụy Hợp nhìn về phía một bên trên mặt đất thi thể. Suy nghĩ một chút, hắn tâm niệm vừa động, tất cả thi thể dồn dập trôi nổi mà lên, hội tụ dây dưa đến một chỗ. Sau đó, bọn hắn tất cả máu thịt tựa như bị một đôi bàn tay khổng lồ, đặt ở trong lòng bàn tay dùng sức đè ép. Răng rắc máu thịt tiếng vỡ vụn lít nha lít nhít vang lên. Rất nhanh, một bộ tựa như trước đó vô diện máu thịt pho tượng xuất hiện ở bên trong phòng. Ngụy Hợp nhẹ nhàng thổi khí, khí tức bay ra ngoài, mang theo nóng rực phần thiên chân công dung hợp hoàn chân kình, bao trùm tại máu thịt pho tượng lên. Một mảnh chứa nước bốc hơi thanh âm về sau, pho tượng triệt để kiên cố. Ngươi xem một chút, đây là trước ngươi nói tới vô diện pho tượng sao? Ngụy Hợp nhìn về phía một bên Đinh Lạc Doanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Lạc Doanh đôi mắt cố nén không dịch chuyển khỏi, gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới thành hình pho tượng còn có người ở phía trên mặt. Ngụy Hợp hoàn mỹ đem năm đó thấy vô diện pho tượng trở lại như cũ ra tới. Trừ ra trên người mặt số lượng khác biệt ra còn lại đều không khác mấy. Là, Đinh Lạc Doanh trả lời. Vậy được rồi, Ngụy Hợp sắc mặt âm trầm xuống. Hết sức rõ ràng, có người tại Ngụy gia vận dụng năm đó loại kia nghi thức nghĩ muốn mở ra chân giới tầng sâu truyền tống môn. Như vậy, Ngụy gia tất cả mọi người rất có thể đã gặp nạn. Đây chính là hắn cuối cùng huyết mạch. Lúc này dưới lầu, vừa vặn truyền đến trận trận tiếng còi cảnh sát. Từng chiếc xe cảnh sát mang theo đỏ lam đèn báo hiệu lấp lánh cấp tốc mở ra dưới lầu. Trở về đi, Ngụy Hợp chỉ tay một cái kia vô diện pho tượng lập tức toàn thân toát ra khói đen cấp tốc bị ăn mòn hòa tan dâng lên. Không bao lâu, liền triệt để hóa thành một bãi nhỏ đen xám, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kế tiếp ngươi tới đối phó, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Ngụy Hợp nhìn về phía Đinh Lạc Doanh. Lại phát hiện thân thể đối phương mềm nhũn, lệch ra ngã xuống đất rõ ràng là vừa mới liền mất đi ý thức. Không phản bác được dưới, Ngụy Hợp nhìn về phía duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh lấy Ách Nhĩ Toa. Lúc này nàng đã nhiều ít có thể hoạt động thân thể. Xem ra trên người độc kháng huấn luyện phi thường cường hãn. Mặc dù chỉ là Ngụy Hợp tùy ý thả ra một loại độc tố, nhưng hiện tại có thể vào hắn mắt độc tố, cấp độ đều vượt xa phàm phẩm. cũng là không nghĩ tới nữ nhân này thế mà có thể vượt qua tới. Lúc này Ách Nhĩ Toa chậm rãi đứng người lên, thẳng tắp thân eo, tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Vừa mới thật đúng là mạo hiểm a, thế mà vừa thấy mặt liền hạ độc, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy độc tố. Ngươi liền không sợ chính mình cũng bị trúng độc sao? Trên người độc tố đã bị trong cơ thể sinh ra kháng thể trung hòa không sai biệt lắm. Hiện tại nàng cảm giác mình lại đi. Ngụy Hợp kỳ quái nhìn xem nàng, cái tên này tựa hồ trên người có bài tẩy gì chiêu số, bây giờ giải trừ độc tố về sau, nàng mơ hồ lại thong dong đi lên. Sau đó thì sao, ngươi còn có cái gì có thể cấp cho ta xem? Ha ha, Ách Nhĩ Toa cười lạnh, đưa tay bắt lấy chính mình che khuất cái kia con mắt bịt mắt. Vốn là không có ý định vận dụng một chiêu này, hiện tại xem ra. Ngươi mức độ nguy hiểm vượt xa còn lại trường sinh người cá thể. Cho nên, Ách Nhĩ Toa hung hăng kéo một cái bịt mắt. Đi chết đi, bịt mắt phía dưới, là một cái đen kịt trống rỗng. Trống rỗng bên trong đúng lúc này, soạt một thoáng dâng trào ra đại lượng huyết hồng xúc tu. Đó là phảng phất bạch tuộc mấy chục đầu xúc tu, này chút xúc tu trong nháy mắt kéo dài, nhảy vọt mấy mét khoảng cách hung hăng nhào về phía Ngụy Hợp bộ mặt. Phốc, xúc tu hơi ngừng, lơ lửng ở giữa không trung không thể động đậy. Phảng phất bị đọng lại tại hồ phách bên trong côn trùng. Hết sức có ý tứ chiêu số. Còn có đây này, Ngụy Hợp mỉm cười nói, Ách Nhĩ Toa cái trán đầy mồ hôi, lúc này đã giải thả tinh thái về sau, lực lượng của nàng tốc độ đều đã trên phạm vi lớn đạt được cường hóa. Có thể chính mình thả ra tối cường xúc tu thế mà liền tới gần đối phương đều làm không được. Mồ hôi lạnh không ngừng theo nàng phía sau lưng chảy ra ướt nhẹp thiếp thân quần áo. Nhìn tới, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng từng bước một về sau rút lui. Trên người của ta có tùy thân cắm vào bom hẹn giờ, người tốt nhất thả ta rời đi, bằng không dùng bom uy lực, hai chúng ta tính cả nơi này tất cả mọi người, đều sẽ bị trong nháy mắt nổ thượng thiên. Bom, là cái này sao? Ngụy Hợp đưa tay mở ra, trong lòng bàn tay không biết lúc nào thế mà nhiều hơn một khối màu đen hình tròn hình dáng đồ vật. Ách Nhĩ Toa con ngươi co rụt lại, lạnh cả người run rẩy. Nàng gắt gao đè lại bụng mình, lúc nào, nơi đó thế mà đã nhiều hơn một cái lỗ máu. Mà nàng lại không chút nào phát giác, tốt hiện tại, đến nói một chút xem, các ngươi tới từ nơi đâu, tại sao lại muốn tới bắt ta. Nắm ngươi biết hết thảy, đều tốt nói một chút, Ngụy Hợp trên mặt lại lần nữa lộ ra hài hòa nụ cười. Đây không phải dối trá, mà là chân chính phát ra từ nội tâm nụ cười. Bởi vì, hắn tại trên người của đối phương, người được đại sư tỷ khí tức. Nhiều năm như vậy tìm kiếm tựa hồ cuối cùng đã tới cuối cùng. Tắc phất cái kia, một chỗ ánh nắng tươi sáng hài hòa trong trang viên, trong bể bơi, một tên dáng người khỏe đẹp cân đối, trên vai hoa văn một cái màu bạc tấm chắn đánh dấu lão già tóc trắng, nhẹ nhàng nhào vào trong nước ôn hòa lặng lẽ hướng phía trước du động. Dùng bơi tự do tư thế, bên cạnh mấy tên cấp dưới tay thuận cầm khăn mặt lẳng lặng đứng thẳng chờ đợi. Rất nhanh, lão nhân bơi mấy vòng về sau, theo trong bể bơi đứng dậy, phủ thêm màu trắng khăn mặt. Quảng cáo, các châu tình huống như thế nào? Lâm Châu bên kia hết thảy thuận lợi, đã thành công bắt được yêu vương Bạch Linh. Bản Châu mấy cái ẩn cư đại sư cũng đều đã thành công bắt lấy. Bất quá thứ ba tiểu đội Kiệt Lạp có không ổn định khuynh hướng. Đông Châu bên kia Ách Nhĩ Toa tiểu đội xảy ra chút tình huống, Ách Nhĩ Toa thụ thương, chưa có trở về tin. Hắn còn lại đội viên toàn diệt, xem ra là đánh giá thấp mới xuất hiện cái kia trường sinh người thực lực. Cấp dưới trầm giọng báo cáo. Ách Nhĩ Toa chẳng qua là cái thất bại phẩm, nếu lại thất bại, vậy liền nhường thành công phẩm xuất phát giải quyết nhiệm vụ. Nhiễu sóng võ giả trước kia cũng nắm qua một chút, thực lực cũng là như thế, liền loại kia cấp độ đều không giải quyết được, chờ Ách Nhĩ Toa trở về, liền trực tiếp tiêu hủy tốt. Lão nhân thản nhiên nói, đúng, ta lập tức hướng Đông Châu phụ trách bộ môn truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Cấp dưới cung kính nói, mặt khác Kỳ Sa bên kia như thế nào, tâm lý khảo thí có vấn đề sao? Lão nhân nâng lên Kỳ Sa, rõ ràng coi trọng trình độ hoàn toàn khác biệt. Tạm thời không có, vẫn như cũ giống như trước đây, ôn hòa, nỗ lực tràn ngập chính diện cảm xúc. Vậy thì tốt, lão nhân thở dài một tiếng. Kỳ Sa là chúng ta hoàn mỹ nhất tinh chiến, chỉ cần hắn không xảy ra vấn đề còn lại hết thảy cũng không đáng kể. Coi như còn lại tinh chiến toàn bộ chết xong, chúng ta đều có thể tùy thời bồi dưỡng mới, nhưng Kỳ Sa không giống nhau. Hiểu rõ, cấp dưới cúi đầu cung kính nói. Đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt xuống. Lão nhân thản nhiên nói. Vâng, chờ hết thảy tất cả đi xuống về sau. Lão nhân giơ tay lên, trên cổ tay mang theo một cái màu đen người máy biểu tự động bắn ra một cái cỡ nhỏ thu nạp dây anten. Cùng trong thời gian truyền ra một tên đồng dạng già nua thanh âm nam tử. môn bên kia tình huống như thế nào? Hết thảy thuận lợi, bất quá. Lão nhân dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, dựa theo nghi thức hiệu quả đến xem, này một nhóm tài liệu chất lượng giảm xuống. Môn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Từ khi bọn hắn tại rất nhiều năm trước, trong lúc vô tình phát hiện cái kia phiến thông hướng thần bí không biết không gian sau đại môn. Tắc phất cái kia tương quan nghiên cứu, liền tiến nhập tăng nhanh như gió trạng thái. Thông qua cái kia cánh cửa lớn, bọn hắn theo bên trong lợi dụng tử sĩ thăm dò ra không ít đồ tốt. Cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng toàn bộ tắc phất cái kia các phương diện trình độ khoa học kỹ thuật. Nhưng môn kéo dài mở ra cần liên tục không ngừng dâng lên đủ loại siêu phàm trường sinh người máu thịt hết thảy. Cho nên, bọn hắn mới có thể trắng trợn khắp nơi bắt lấy trường sinh người. Một mặt là có môn nhu cầu. Một phương diện khác, bọn hắn những lão nhân này cũng bức thiết hy vọng có thể thông qua đối trường sinh người nghiên cứu kéo dài thuộc tại tuổi thọ của mình. Đại khái còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất 2 tháng, nếu có tài liệu còn có thể kiên trì 2 năm. Nhưng bây giờ tài liệu có chút không đủ, nếu như thực sự không có cách chỉ có thể coi là ngược lại chúng ta đã có kỳ xa. Kỳ xa tình huống bây giờ như thế nào? Đồng hồ đầu kia truyền đến hỏi thăm. Hết thảy như thường, vậy thì tốt, nhất định phải tùy thời chú ý hắn hết thảy biến hóa. Dù sao, nguyên sơ tinh thể tế bào ở trên người hắn. Ta sẽ chú ý, lão nhân khẳng định trả lời. Trong đầu của hắn cũng không tự chủ nhớ lại ban đầu thấy cái kia ngâm tại không biết chất lỏng bên trong, mỹ luân mỹ hoán hoàn mỹ sinh vật. Đó là một đầu đang ngủ say tựa như trong thần thoại côn bằng một dạng khổng lồ mãnh thú. Cách chương.